Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 518, động thủ đi. Mẹ nó, này nam nhân là cường đại, khá vậy quá không biết xấu hổ, quả thực vô sỉ, ngàn vạn không cần đáp ứng hắn A tỷ. Không chừng hắn về sau sẽ đối với ngươi làm chuyện gì. Chúng ta cho dù chết cũng không cần trở thành ngươi nhược điểm. Bạch Tiểu Khê trong lòng hò hét, lại hoàn toàn nói không nên lời một câu. Bạch Linh im miệng không nói. Thời gian phảng phất ngưng tụ giống nhau. Con ngươi lại chưa từ người nam nhân này thâm trầm ánh mắt chung rời đi. Hồi lâu, có chút Thiên Bạch môi động. Nô bộc, ngươi ở chơi COSPALY sao? Trong mắt toàn là châm chọc. Ngươi lực lượng đích xác cường đại, chúng ta là con kiến. Nếu ngươi cho rằng ngươi là trên thế giới này vương, vậy giết chúng ta đi. Nói xong cư nhiên chậm rãi ngồi ở trên mặt đất, ngược lại đối với Bạch San đám người nói, các ngươi sẽ không trách ta đi. Nếu là Bạch San đám người có thể lắc đầu nói, lúc này đã liều mạng lắc đầu. Động thủ đi, dù sao vừa mới chúng ta cũng thiếu chút nữa đã chết. Ngươi cũng thấy rồi, chúng ta không sợ chết. Bạch Linh thập phần thản nhiên nói, phong triều ca gặp kia ngọc bích giống nhau chưa bao giờ từng có dao động, con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc. Mẹ nó vừa mới ai liều sống liều chết bảo hộ nàng phía sau người không bị thương tới, còn thế muốn giết chết chính mình. Kia phiên khí thế, kia phiên tàn nhẫn, kia phiên nói không nên lời quyết tuyệt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cứ nhiên tùy ý hắn giết, lại còn có như vậy tùy ý lên. Nữ nhân này hảo kỳ quái. Tuy là bình tĩnh phong triều ca nhịn không được co giật một chút. Nhìn nữ nhân này phía sau bị hắn dùng kiếm chỉ người, cư nhiên đều mang theo chịu chết biểu tình, một tia sợ hãi đều không có, thậm chí thập phần bình tĩnh. Thả liền cái kia 5-6 tuổi hài tử cặp kia thanh lệ con ngươi đều thập phần bình tĩnh nhìn bọn họ. Còn có cái kia trắng nọn bụ bẫm nhóc con, mở to cặp kia cùng thế vô tranh hồn nhiên không rảnh con ngươi cốt lưu lưu chuyển. Hiển nhiên đứa nhỏ này là có thể nghe hiểu bọn họ nói. Nhìn hắn thời điểm còn nhíu tiểu mày. Không phải nữ nhân này kỳ quái, mà là này nhóm người đều kỳ quái. Thả xem hắn phía sau người, hắn một ánh mắt qua đi, đều co đầu rút cổ ở một góc run bần bật. Trên thế giới này có thể có mấy cái kháng đến quá hắn uy năng. Trừ bỏ cái kia ôn như ngọc cùng SS cấp F ướt xếp hạng top 10 người. Chẳng sợ ôn như ngọc bên người cái kia tay mơ nhìn thấy chính mình cũng sẽ sắc mặt trắng bệch lộ ra sợ hãi chi sắc. Không sợ chết người, hắn cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng dùng một lần thấy nhiều như vậy không sợ chết người, nhưng thật ra lần đầu. Thả mỗi người ánh mắt đều quang minh lỗi lạc, đều là bởi vì nữ nhân này. Ha ha, quả thực thú vị. Đao chỉ vào nàng cổ, nhẹ nhàng run lên, liền nhìn thấy huyết lưu như chú, mà nàng nửa điểm nhúc nhích đều không có, mí mắt cũng không từng chớp một chút. Hắn đã rút khỏi đối nàng uy áp. Hắn không tin này nhóm người thật sự không sợ chết. Trong nháy mắt bay thẳng đến nàng phía sau một đám người huy nhất kiếm Money Hill. Một cổ có thể thấy được năng lượng trong phút chốc liền từ bọn họ trước ngực xuyên qua, hơn nữa làm cho bọn họ thân hình một trận. Thực mau liền nghe được mặt sau có cái gì bạo phá thanh âm, như cụ thưa thớt cho bụi nháy mắt che kín toàn bộ đường phố. Mà ở bọn họ phía sau nửa cái chấn nhỏ nhà ở toàn bộ bắt đầu lệch vị trí rơi xuống. Thấy như vậy một màn người không chỉ có run bần bật, mà là đã giống như ấn ở yết hầu giống nhau. liền hô hấp đều quên mất. Kia chính là nửa cái thị trấn A. Cái này thị trấn cũng không nhỏ, cho dù là muốn xuyên qua này chủ đường phố đều phải khai gần nửa tiếng đồng hồ xe. Cứ như vậy, Nhất Kiếm bị cái này càng thêm thần bí quỷ dị nam nhân làm hỏng. Hết chương.